Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, đâm bên trong nước mắt điểm. Toàn dân giải trí đích niên đại, có quá nhiều người muốn xuất vị, cao độ phát đạt mạng lưới không gian, rất tự nhiên đã trở thành một mảnh thành danh đường tắt. Muôn hình muôn vẻ mạng lưới người tâm phúc tầng tầng lớp lớp. Đem hết khả năng địa hấp dẫn ánh mắt, càng có đại lượng doanh tiêu công ty cùng mạng lưới sao thủ trợ giúp. Đại lượng minh tinh nghệ nhân, cũng ở nhờ vào mạng lưới mở rộng ảnh hưởng của mình lực. Giải trí bát quái bay đầy trời, thật thật giả giả ma quái kinh dị, có thể kỳ quan, nhưng mà hàng tỷ dân mạng quần chúng cũng không phải người ngu. Lúc bọn họ bị các loại lăng xê thủ đoạn oanh tạc một lần lại một lần, lừa dối rồi một lần lại một lần, mạng lưới đỏ chi lộ là càng tới cũng khó đi, nhất là những cái kia không có thực vật liệu thực liệu toàn bộ nhờ lăng xê mạng lưới đỏ. Thường thường là đàm hoa nhất hiện, đập phá hơn mười mấy trăm vạn hạ xuống, kết quả rơi vào một hồi chê cười, nhưng là có nhiều thứ, không cần lăng xê. Không cần nện tiền, giống như là cát đá bên trong vàng, trong lúc lơ đãng liền tản mát ra óng ánh hào quang. Hấp dẫn lấy mọi người chú ý, Stone, G đề cử, phiêu hướng Bắc Phương, gửi tới lời cảm ơn La Khải cùng Khải Toàn gian nhạc. Cũng không phải cầm người sau tiền, mà là này đầu ghi cho Bắc Phiêu ca, thật sự rõ ràng mà đem hắn đả động. Kinh thành có 3.000 vạn nhân khẩu, là trên thế giới lớn nhất siêu cấp đô thị nhất, mà ở này 3.000 vạn nhân khẩu, lại có vượt qua một nửa người ngoại lai miệng, 1.500 vạn cộng người ngoại lai miệng, chính là kinh phiêu chủ lực. Stone, G nhân sinh lịch trình, kỳ thật chính là một bộ kinh phiêu phấn đấu lịch sử. Hắn đã từng trải qua sống, gặp qua sự tình, gặp ngăn trở. Chính là vô số kinh phiêu nhóm tương đồng kinh lịch, tảng đá tiên sinh, hàng loạt, sao series, manga vì cái gì có thể tải trên mạng gặp may, chính là hắn vẽ ra chính mình, cũng vẽ ra ngàn vạn kinh phiêu nhóm, vẽ ra những cái kia ngọt bùi cay đắng. Chỉ bất quá Stone, G thông qua cố gắng của mình may mắn địa thành công. Mà tuyệt đại bộ phận người như trước vẫn còn ở tòa thành thị này rime lặng yên không nghe thấy. Địa bay, vì mộng tưởng vì sinh tồn mà đau khổ vùng vẫy. Stone, G đám fan hâm mộ thích, tảng đá tiên sinh. Phiêu hướng Bắc Phương, trực tiếp đâm bên trong bọn họ nước mắt điểm. Hắn ở lại Tây Ngoại ô thôn, tàn phá tìm việc công ngụ, chen chúc trong đại lâu. Chất đầy người xa lạ đều đến từ nơi khác. Hắn vùi đầu viết lý lịch, ôm ấp lấy ít nhiều ước mơ, khứ hồi trên mặt đất kỵ binh đường, nội tâm ngóng trông kỳ tích. Ca bên trong chỗ hát, không phải là bọn họ chỗ trải qua. Nơi này là tròn giấc mơ thánh địa, nhưng luôn là khó bề phân biệt. Bao nhiêu người đánh không lại hiện thực tàn khốc. Chấm ngoặc kép, này chính là quá khứ của bọn hắn. Hôm nay cùng tương lai a, cũng không chỉ là kinh phiêu, đối với tất cả xa xứ đi đến trong thành thị dốc sức là mọi người mà nói. Này đầu, phiêu hướng Bắc Phương, giống như là linh hồn của bọn hắn đảo ngôn. Không khoa trương nói, Stone, G này thiên đề cử blog, cho La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc mang đến giá trị. Tối thiểu chống đỡ vượt được 100 vạn cấp bậc doanh tiêu phí tổn. Những cái kia chạy đến La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc blog bên trong fan hâm mộ. Đang nghe qua, phiêu hướng Bắc Phương. Thích bài hát này, rất tự nhiên sẽ chú ý đến, từng là ngươi. Bầu trời của ta, cùng, bằng hữu. Boss, ngươi xem qua blog sao? Tại La Khải lật xem Stone, G blog thời điểm, Trương Bác lại cho hắn phát tới phi tin tức. La Khải tiếu tiếu, trả lời. Thấy được, có chút giật mình, Trương Bác lại trả lời. Ta cũng là a, thật sự là không nghĩ tới. Chúng ta thực sự hào hào cảm ơn vị này. Buổi chiều đến bây giờ, chúng ta tại tổ ong âm nhạc mạng lưới kia ba bài hát lượng tiêu thụ tổng số gia tăng lên 2 hơn vạn. A, cách màn hình, Lạc Khải cũng có thể cảm giác được Trương Bác hưng phấn cùng kích động. Đại V chính là Đại V, một thiên blog so với trang web nóng đẩy hiệu quả đều mạnh mẽ. Ta cùng tổ ong âm nhạc mạng lưới bên kia liên hệ qua. Phiêu hướng Bắc Phương, cùng khác ba bài hát xác nhập thành một chương ép. Chủ đánh album bảng, tổ ong âm nhạc đáp ứng cho chúng ta một cái trang đầu nóng đẩy cùng một cái pop-up đề cử. 2 ngày trước, Trương Bác đại biểu Khải Toàn Studio cùng tổ ong âm nhạc mạng lưới ký tên hiệp nghị. Trong tương lai 3 năm ở trong, Khải Toàn dàn nhạc tất cả tác phẩm đều tại tổ ong âm nhạc mạng lưới xuất ra đầu tiên. Mà tổ ong âm nhạc mạng lưới cũng đem cho Khải Toàn dàn nhạc tân tinh cấp đãi ngộ, cung cấp các loại miễn phí đề cử tài nguyên. Đối với tại nhà mình trên website phát hành đơn khúc hoặc là album dàn nhạc cùng ca sĩ, tổ ong âm nhạc mạng lưới có 4 loại cấp bậc đãi ngộ. Theo thứ tự là bạch tinh cấp, tân tinh cấp, minh tinh cấp cùng siêu sao cấp. Tùy cấp bậc đãi ngộ là có thể đề thăng. Thế nhưng Khải Toàn dàn nhạc với tư cách là một chi hoàn toàn mới dàn nhạc, vừa lên tới liền có thể đạt được tân tinh cấp hiệp nghị. Đãi ngộ đã vượt qua 90% đồng hành. Điều này cũng hiện ra tổ ong âm nhạc mạng lưới đối với Khải Toàn dàn nhạc coi trọng. Đương nhiên coi trọng điều kiện tiên quyết là thực lực cùng tiềm lực. Từng là ngươi, bầu trời của ta, cùng bằng hữu ba bài hát tại trên website không có một đoạn thời gian. Tiêu thụ tại vừa mới bắt đầu thay đổi rất nhanh ra. Đằng sau xu thế vẫn luôn vô cùng ổn định. Đặc biệt là đại biểu danh tiếng mua tặng tỷ lệ thủy chung đều cư cao không dưới. Tuy giới hạn trong tuyên truyền phương diện vấn đề không có chân chính đại bảo qua, thế nhưng tiềm lực mạnh không thể nghi ngờ. Có lẽ chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể sáng tạo ra kỳ tích. Chính là bởi vì như thế, cho nên Trương Bác xác nhập tác phẩm yêu cầu lấy được tổ ong âm nhạc phương diện đồng ý. Trước kia tại tiêu thụ ba bài hát cộng thêm vừa mới chế tác hoàn thành, phiêu hướng Bắc Phương. 4 bài hát đúng lúc là một chương ép album, có tư cách xông lên album bảng. Mục đích của Trương Bác là thừa dịp này sóng nhiệt độ, đề thăng Khải Toàn dàn nhạc tác phẩm lượng tiêu thụ. Là Khải đối với cái này đương nhiên không có dị nghị. Ngươi xem xử lý a. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, Trương Bác còn nói thêm, ngươi cho Phương Vũ sáng tác bài hát sự tình, còn có nữ thần đó chế tạo kế hoạch, hiện tại đã trong công ty truyền ra. Hôm nay có mấy cái người chạy đến nơi này của ta bộ đồ ý, Tinh Mộng truyền thông quy mô không phải là rất lớn, cao tầng trưởng phòng triển khai cuộc họp, trừ phi là tận lực nghiêm thêm giữ bí mật, bằng không tin tức rất nhanh truyền tới phía dưới rất bình thường. Phương Vũ với tư cách là một vị còn chưa xuất đạo tiểu tân người, lại còn không tại tiềm lực nghệ nhân trong danh sách, cư nhiên lấy được 100 vạn cấp bậc xuất đạo tuyên truyền đãi ngộ. Không biết bao nhiêu người đang âm thầm hâm mộ ghen ghét hận đó. Mặc dù nói mấy vị cao quản sẽ không dễ dàng lộ ra Âu Nhược Lạp nữ thần chế tạo kế hoạch, nội dung, nhưng chỉ vẻn vẹn phương án tiêu đề danh tự cũng đủ để làm cho người ta miên man bất định. Vì vậy vì Phương Vũ viết ra đạo chủ đánh ca, lại còn cung cấp phần này chủ tính phương án La Khải. Tại Tinh Mộng truyền thông trong công ty bộ mỗi người đều biết nó danh. Khải Toàn Studio tại Tinh Mộng truyền thông có một gian văn phòng, trên căn bản là cho Trương Bác dùng. Hắn bình cũng không kém nhiều lắm cùng những người khác đồng dạng hướng cửu muộn năm địa ngồi xồm. Chỗ đó, xử lý studio phương diện diện công việc. La Khải trong công ty nổi danh mang đến một cái kết quả, chính là Trương Bác bị người quấy rối. La Khải cho Phương Vũ ghi chính là cái gì ca a? Có hay không có cái gì nội tình? Có thể hay không để ta cũng dính thơm lây? Như thế đủ loại, để cho Trương Bác đã cảm thấy cao hứng, lại rất là phiền não. hắn muốn cho La Khải cho điểm chỉ bày ra. Như vậy tối thiểu biết ứng phó như thế nào những cái này tìm tới cửa người. Tất cả mọi người tại cùng một nhà trong công ty, cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đắc tội không tốt, cũng không có khả năng chân chính đáp ứng cái gì. Dù sao cũng phải có cái thuyết pháp. La Khải nghĩ nghĩ, trả lời, những thứ khác ngươi không cần quản. Có chuyện gì để cho bọn họ thông qua chủ tính? Cò mồi, bộ lý giám đốc cùng chúng ta nói. Nếu như là mời ca, kia báo cho bọn họ. Chúng ta đối ngoại báo giá là 50 vạn nhất đầu bán đứt. Cho trong công ty bộ giá thấp nhất 8 gãy. Thuế giá chướng ngại đắt. Về sau chỉ sợ càng ngày càng quý. Hắn cho Phương Vũ ghi 3 bài hát kiêm đảm đương album người chế tác thù lao là 100 vạn. Mặt khác còn có 10% album phân thành, tương đương hạ xuống một ca khúc không sai biệt lắm chính là cái này mấy. Cho người khác tự nhiên không có khả năng càng tiện nghi. Tinh Mộng truyền thông hướng studio trước thanh toán xong 50 vạn. Bây giờ La Khải cũng không như thế nào thiếu tiền, tự nhiên muốn kiên cố hơn định địa củng cố chính mình lập nhiều flex. Trương Bác khẳng định không có ý kiến. Ok. Với tư cách là phòng làm việc quản lý, như vậy hắn cũng rất thoải mái a. Người cầu ta ta không cầu người, chính là cái này giá, yêu muốn không muốn không muốn xong rồi, những thứ khác cũng đừng tất tất. Boss, hiện tại Vương Văn Bân ra hỏa kia, ở trước mặt ta đều lấp nổi lên tôn tử. Trương Bác cuối cùng gửi tới một mảnh tin tức để cho La Khải không khỏi cười một tiếng. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi một chút Trương Bác, người cùng Vương Văn Bân năm đó rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán a? Lấy còn như bây giờ còn canh cánh trong lòng. Bất quá La Khải cuối cùng không có đi tìm hiểu Trương Bác việc riêng tư. Hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu muốn hoàn thành, ví dụ như cho Phương Vũ lại ghi 2 bài hát. Nghĩ đến Phương Vũ, La Khải ngẫm lại nàng thật đúng là đủ may mắn. Hoàn toàn có thể cho cái may mắn thiếu nữ tên Hiểu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.